Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, Quỷ Dị Thiếu Nữ. Thiên Phong Thành ở ngoài ngàn dặm một chỗ nhỏ trên gò núi. Từ Niên chính khoanh chân chữa thương. Sau một hồi lâu, Từ Niên mở hai mắt ra, phun ra một ngụm chọc khí. Ai, không nghĩ tới cái này địa thần thôn thiên đối thân thể tổn thương thế mà như thế lớn. Cái này đều hai ngày. Thân thể mới khôi phục một nửa, thực lực cũng là tổn hao nhiều. Từ Niên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn hiện tại chiến lực nhiều lắm là chỉ có nhất tinh chiến tông cấp bậc. Muốn khôi phục lại đỉnh phong còn phải cần mấy ngày tĩnh dưỡng mới được. Lấy hắn hiện tại chiến lực, đừng nói giết cái gì cửu tinh chiến tông cấp bậc yêu thú. Chính là tam tinh chiến giả cấp bậc yêu thú đều không nhất định đánh thắng được. Bất quá cũng may khoảng cách nhiệm vụ giao tiếp còn có gần thời gian 10 ngày. Hắn còn có đầy đủ thời gian đến chấp hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này thật không đơn giản. Đối thủ là một đầu cực kỳ cường đại yêu thú lục dực băng tinh khuê xà. Mà lại cái này băng trần hồ vị trí cũng có chút đặc thù. Hắn ở vào Đông Nguyên quận cùng Nam Hoang quận chỗ giao giới. Đông Nguyên quận cùng Nam Hoang quận chỗ giao giới phần lớn đều là hiểm trở gập ghềnh sơn phong. Cho nên cái này băng trần hồ liền thành Nam Bắc giao thông yếu đạo. 3 tháng trước, lục dực băng tinh khuê xà đi vào cái này băng trần hồ. Chiếm lĩnh vùng nước này. Thật nhiều lui tới tại Nam Bắc hai quận thương thuyền đều bị cái này đáng sợ yêu thú cuốn vào đáy hồ. Ăn không còn một mảnh. Thời gian dần trôi qua lui tới hai quận thương thuyền dần dần thưa thớt. Coi như xuất hành cũng sẽ thuê cường đại lính đánh thuê đến bảo hộ. Một chút lúc đầu dựa vào băng trần hồ đánh cá mà sống bình dân bách tính càng là khổ không thể tả. Trong thời gian này không phải là không có cường giả tới đối phó qua con súc sinh này. Nhưng là con súc sinh này cực kỳ giảo hoạt. Trốn ở băng trần hồ đáy hồ không ra. Băng trần hồ diện tích rộng lớn. Dù là chiến tướng cấp cao thủ cũng không làm gì được nó. Có thể nói nhiệm vụ lần này, độ khó là siêu cấp cũng không quá đáng. Bất quá Từ Niên sở dĩ đón lấy nhiệm vụ này, một là vì dân trừ hại, thứ hai cũng là hướng về phía đầu này lục dực băng tinh khuê xà mà tới. Lục dực băng tinh khuê xà chính là 9 đại tổ long bên trong xếp hạng thứ 5 viễn cổ băng xương. Cự long hậu đại, thể nội có được băng xương cự long huyết mạch chi lực. Nếu là Từ Niên có thể có được cái này băng xương cự long huyết mạch chi lực, hắn thể tu vi đem đạt được tăng thêm một bước. Nơi này khoảng cách băng trần hồ cũng đã không phải quá xa. Liền chậm rãi đi qua tốt. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Hắn tu vi hiện tại coi như đuổi tới băng trần hồ cũng không làm nên chuyện gì. Không bằng một bên đi đường một bên tu hành. Lại thêm tiểu tư vũ gần nhất lại đến đột phá mấu chốt. Chẳng mấy chốc sẽ đột phá lục tinh ngân nguyệt cảnh cấp bậc. Từ Niên cũng không muốn quấy rầy nó. À, đây là Nam Hoang quận thương đội. Từ Niên còn chưa đi bao xa, liền bị hậu phương chạy tới một cái thương đội hấp dẫn. Cái này thương đội nhân số không tính quá nhiều. Tổng cộng liền 10 cái. Từng cái đều mặc Nam Hoang quận phục sức. Mặc dù hai đại quận liền nhau, nhưng là hai quận sinh hoạt tập tục lại có chút khác biệt. Nam Hoang quận người thích tiên diễm quần áo, phong cách đặc biệt, cho nên phục sức bên trên rất dễ dàng liền có thể một chút nhìn ra. Nam Hoang quận thương đội xuất hiện ở đây, hiển nhiên cũng chỉ có một loại tình huống, đó chính là bán xong hàng hóa, chuẩn bị trở về Nam Hoang quận. Hết thảy 3 chiếc xe ngựa, trong đó 2 chiếc bên trong chất đống đều là hàng hóa. Hiển nhiên là từ Đông Nguyên quận mua sắm vật phẩm, chuẩn bị mang về Nam Hoang quận đi bán. Trừ cái đó ra còn có 8 ngựa giao long ngựa, 10 cái hộ vệ, từng cái phối hữu Nam Hoang quận điển hình loan đao. Cái này 10 cái hộ vệ có 8 cái đều là chiến giả cấp bậc. Bất quá thấp nhất cũng là thất tinh chiến giả. 2 cái là chiến tông cấp bậc cao thủ. 1 cái là nhất tinh chiến tông. 1 cái khác lại là tam tinh thể tông. Cái này 10 tên hộ vệ ánh mắt sắc bén. Hiển nhiên là đến từ một cái thực lực không kém mà lại nghiêm chỉnh huấn luyện lính đánh thuê. Bất quá chân chính hấp dẫn Từ Niên chú ý chính là mặt trước cái kia lái xe lão sa phu. cái này lão sa phu thế nào xem xét cùng bình thường lão sa phu không hề khác gì nhau. Tóc trắng xóa, phần lưng còng xuống, nhưng trên thực tế hắn xác thực một cái chiến tông đỉnh phong cấp bậc cao thủ. Đục ngầu trong ánh mắt lại lộ ra một cỗ tinh quang. Tại toa xe bên trong người ngược lại để Từ Niên có chút ngoài ý muốn. Thông qua linh thức phát hiện, là một tuổi trẻ thiếu nữ xinh đẹp, tuổi tác chỉ có 14-15 tuổi. Thiếu nữ lại không phải một người tu hành, mà là một bình thường phổ thông thiếu nữ. Dạng này tổ hợp, để Từ Niên cảm thấy rất là quỷ dị. Đó căn bản không phải một cái thương đội hẳn là có tổ hợp. Hiển nhiên thương đội thân phận chỉ là bọn hắn che giấu tai mắt người thủ đoạn. Ai? Ra! Đột nhiên, kia cưỡi giao long lên ngựa đi tại phía trước nhất tam tinh thể tông cường giả bỗng nhiên quay đầu. Nhìn về phía Từ Niên phương hướng. Đồng thời trong tay một thanh loan đao trong nháy mắt ném ra ngoài. Tàn nhẫn quả quyết, Từ Niên dưới chân khẽ động. Huyễn ảnh mê tung thi triển. Vội vàng trốn tránh. Bành! Từ Niên thân hình vừa tránh ra, vị trí một khối cao cỡ nửa người tảng đá, trực tiếp bị loan đao cắt thành hai nửa. Cùng lúc đó, cái khác lính đánh thuê cũng đều là rút ra loan đao. Từng cái cảnh giác nhìn về phía Từ Niên, xe ngựa kia bên trên lão sa phu mặc dù không nhúc nhích, nhưng là đục ngầu ánh mắt lại là thật chặt khóa chặt Từ Niên. Đừng động thủ, ta chỉ là đi ngang qua. Xem lại các ngươi vội vã đi đường, liền nhất thời hiếu kỳ nhìn xem. Từ Niên vừa cười vừa nói, hắn cũng không muốn cùng đám người này động thủ. Đến một lần hắn cùng đám người này không cừu không oán. Thứ hai, lấy thực lực của hắn bây giờ đối đầu đám người này vậy cũng chỉ có muốn chết phần. Nhưng mà những lính đánh thuê này cũng không có bởi vì Từ Niên mà buông lòng cảnh giác. Chớ khẩn trương, nơi này vẫn là Đông Nguyên quận. Bên kia nhân thủ coi như duỗi lại dài cũng không dám ở chỗ này làm loạn. Vị tiểu huynh đệ này cũng vô ác ý. Lão sa phu thanh âm già nua vang lên. Thanh âm có chút khàn khàn. Bốn phía hộ vệ nghe được lão sa phu. Lúc này mới thu hồi trong tay loan đao. Bất quá nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng không có hiền lành bao nhiêu. Từ Niên bất đắc dĩ cười cười. Cũng không thèm để ý. Ngược lại là kia lão sa phu lại nhảy xuống xe ngựa. Một mặt cười khanh khách hướng về Từ Niên đi tới. Từ Niên theo bản năng lui ra phía sau một bước. Cái này lão sa phu thế nhưng là cửu tinh chiến tông cường giả tối đỉnh. Nếu là hắn có bất kỳ sát tâm, tại khoảng cách gần như vậy dưới, hắn căn bản không có mảy may phản kháng chỗ trống. Bất quá lão sa phu cũng không có ác ý, mà là cười ha hả đối Từ Niên nói. Tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi đi phương hướng giống như chúng ta. Ngươi cũng là đi băng Trần Hồ. Ta đi băng Trần Hồ làm một chuyện. Từ Niên gật đầu nói. Cũng không có giấu giếm cái gì. Lão sa phu ha ha cười cười nói. Nơi này khoảng cách băng Trần Hồ mặc dù không có bao xa. Bất quá còn có gần 150 dặm khoảng cách. Đi qua chỉ ít cũng cần 2-3 ngày thời gian. Vừa vặn chúng ta dự định đi phía trước băng Lan Trấn. Sau đó lại xuất phát băng Trần Hồ. Tiểu huynh đệ nếu là không chê. Không bằng liền theo chúng ta cùng đi như thế nào. Bốn phía hộ vệ nghe vậy lông mày đều là nhíu một cái. Hiển nhiên không nghĩ tới lão sa phu thế mà mời Từ Niên cùng bọn hắn đồng hành. Bất quá lão sa phu bọn hắn không dám vi phạm. Cho nên chỉ có thể giữ yên lặng. Từ Niên nghĩ nghĩ. Cười nói, vậy thì cảm ơn già. Già ra ra, lão sa phu nghe vậy cười ha ha nói. Ta nhìn ngươi cùng ta tôn nữ không chênh lệch nhiều. Ta họ Nhan, ngươi liền gọi ta Nhan ra ra đi. Từ Niên lúng túng gãi đầu một cái. Đi, lên xe ngựa. Lão sa phu vỗ vỗ Từ Niên bả vai cười nói. Từ Niên cũng không khách khí. Mở ra màn xe chuẩn bị tiến vào toa xe. Thế nhưng là khi hắn mở ra màn xe một nháy mắt, cả người đều sợ ngây người. Toa xe bên trong váy đen thiếu nữ mỹ mạo như thiên tiên. Tinh xảo khuôn mặt trắng nõn mà non nớt, giống như không dính khói lửa trần gian tiên tử. Bất quá chân chính để Từ Niên giật mình là, kia váy đen thiếu nữ một đôi mắt, thiếu nữ con mắt lại là quỷ dị màu đỏ. Mà lại khi nhìn đến thiếu niên con mắt một khắc này, Từ Niên trước mắt thế mà hiện ra một mảnh núi thây biển máu. Làm hắn đáy lòng nhịn không được sinh ra một tia kinh hãi. Hết chương.